Vốn dĩ dáng vẻ của người đàn ông này khi ghen vẫn là đáng yêu như vậy, ngay cả với con gái cũng ăn dấm chua. Tuy rằng hiển nhiên Nana có đôi chút hơi trẻ con nhưng lại rất tưng bừng. Nhưng cô chính là không có cách nào nổi giận với con bé, ngược lại còn cho rằng những hành động nhỏ nhặt đáng yêu đó thực khiến cho người ta yêu mến. Kỳ Thiên Triệt bị từ chối kín đáo, thở dài một hơi, mang theo rất nhiều sự miễn cưỡng. Được rồi, nếu như vậy anh sẽ không miễn cưỡng em. Trên đường về, nhớ phải cẩn thận. Mặc dù ở trước mặt người đẹp vẫn cứ nhịn hạ giọng, nhưng sau khi về đến nhà, Kỳ Thiên Triệt vẫn càng nghĩ càng tức giận. Quả Nana đáng ghét, tự nhiên lại ôm mặt nhân nhà anh không chịu buông, lại còn lộ ra vẻ mặt đòi nợ đối với anh. Nếu không phải trước đây có lỗi với mặt nhân, cô gái kia nào có cơ hội quấn quýt mặt nhân nhà anh không chịu buông. Từ sau khi thân thể tiếp nhận phẫu thuật, anh bắt đầu không có thức khuya. Bác sĩ đề nghị anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn sau ca phẫu thuật. Vì thân thể của chính mình, trong khoảng thời gian này anh đều nghe theo, ngủ sớm, dậy sớm. Nhưng hôm nay không biết vì sao, đã 11 giờ anh vẫn trằn trọc không ngủ được. Không biết mặt nhân hiện giờ đang làm gì, đã ngủ chưa, hay vẫn giống như trước kia, trấn thủ trước xem tivi hoạt hình. Anh lấy di động ra, theo bản năng bấm số điện thoại của cô. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng bấm nút gọi. Chuông reo thật lâu mới có người bắt máy. Mặt nhân. À, mặt nhân bị ốm rồi, sốt cao rồi, hai má đỏ như thiêu đốt, còn hôn mê bất tỉnh. Tôi muốn tìm thuốc cho chị ấy uống, nhưng mà không biết loại thuốc nào có hiệu quả tốt hơn. Tôi rất sợ. Kỳ Thiên Triệt nằm trên giường nghe thấy vậy, lập tức giật mình kinh hãi, nhảy từ trên giường xuống, giống lên trong điện thoại. Đừng cho cô ấy uống thuốc gì hết, chờ tôi lập tức qua đó. Nói xong, anh ngay cả giày cũng chưa mang, bước trên dép lê, tùy tiện mang vào một bộ quần áo, lên lái xe thể thao chạy như nhanh đến căn phòng cho thuê mới của Hạ Mặt Nhân. Khi anh gấp rút chạy đến hiện trường thì chỉ thấy quan Nana vẻ mặt như đang đưa đám nói. Rất kỳ lạ, lúc hơn 9 giờ vẫn còn khỏe mạnh, nhưng mà sau khi tắm xong, tôi vào phòng của chị ấy mượn kem dưỡng da, không nghĩ tới chị ấy đột nhiên nói chóng mặt, còn không ngừng ho khan. Chúng ta có nên gọi cấp cứu hay không? Không để ý tới đề nghị của cô, anh tiến thẳng vào phòng của Hạ Mặt Nhân, thấy cô đang nằm trên giường, hai gò má ửng đỏ, trán đổ mồ hôi. Anh bước nhanh đến trước giường của cô, giật chăn ra, cùng cởi áo ngủ của cô để lộ ra nửa thân trên trần trụi. Này, ông muốn là kẻ háo sắc sao? Muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không thể làm cho đó được chứ? Mặt Mạt đang bị ốm mà. Bớt nói nhảm đi, trong nhà có cồn không? Hả? Cồn? Quan Nana không hiểu ra sao, Kỳ Thiên Triệt mắt sáng như đuốc, hung dữ nhìn vào mắt cô nói. Lấy cồn cho tôi, rượu cũng được, cầm thêm một đồng xu nữa. Quan Nana còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại sợ sự cảnh báo trong ánh mắt của anh. Tự như nếu như không làm theo sự phân phó của anh, kết cục của bản thân sẽ trở nên rất thảm, đành phải chạy ra khỏi phòng đi tìm. Lúc con bé mang những thứ anh muốn đến, chỉ thấy Kỳ Thiên Triệt bỏ đồng xu vào trong cồn nhúng vài cái. Tiếp đó liền nhẹ nhàng lướt qua Mạ Hạt Nhân đang trong cơn mê man. Xoay tấm lưng của cô hiện ra trước mắt, bắt đầu dùng đồng tiền xu có dính cồn gắng sức đánh trên lưng của cô. A! Một lúc sau một tiếng rên khe khẽ thốt ra, Hạ Mặt Nhân đang trong cơn mê man yếu ớt tỉnh lại. Ý thức của cô dường như chưa rõ ràng, chỉ mở to hai mắt. Không có việc gì đâu Mặt Nhân, em chỉ hơi sốt một chút. Thấy cô tỉnh lại, Kỳ Thiên Triệt rốt cục cũng rất yên tâm. Hạ Mặt Nhân lờ mờ dùng hết sức nhìn khuôn mặt anh Tuấn đang hiện ra trước mắt, trên gương mặt ấy còn đầy vẻ lo lắng. Cô chỉ cảm thấy trong ngực rất khó chịu, phía sau lưng truyền đến từng cơn đau. Không biết đã qua bao lâu, cơn đau trên cổ lại từ từ biến thành một cảm giác mát lạnh. Cuối cùng cô bị ôm vào trong một vòng ngực ấm áp, một bàn tay to lớn ôn nhu khe khẽ vỗ về dày dày hai ấn thái dương của cô. À, cảm giác giống như bành bồng trong mây, khiến cho cô vĩnh viễn lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời này, nhưng ý thức lại dần dần dao động. Lúc Hạ Mặt Nhân tỉnh táo lại đã là trưa hôm sau. Quan Nana khẩn trương xin nghỉ, cả ngày đều ở nhà chăm sóc cho cô, còn nói Kỳ Thiên Triệt ra lệnh mấy ngày nay cô phải ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh, không được đi làm nữa. Nhìn dáng vẻ vẫn còn chưa hết hoảng sợ của con bé, Hạ Mặt Nhân không nhịn được nhíu mày khẽ cười. Xem ra bệnh của cô đã làm cho Nana rất sợ. Lúc còn bé, mỗi lần lên cơn sốt, ba mẹ đều luống cuống tay chân, bởi vì uống hay chích thuốc, tất cả đều vô dụng. Về sau phải dùng đến phương pháp cạo gió của một người bạn học trung y, đã chỉ cho ba cô mới có thể trị được chứng bệnh cảm cúm mang đến nhiều phiền toái của cô. Sau khi yêu đương với Kỳ Thiên Triệt, có một hôm cô lại phát bệnh, lúc đó anh cũng sợ tới mức mất bình tĩnh. Sau này mới biết được để chữa bệnh cảm cúm của cô chỉ có thể dùng phương thức cạo gió.